Rồi tiếp theo là kênh 49. Cái kênh này nó cũng mệt mỏi lắm. Kênh 49 về hoàng hậu Mallika của vua Pasenadi. Nó lạ chứ, là mấy ngày nay không có ai mà nhắc hết trơn, tôi giảng mà tôi khô cổ mà nhắc hết, tôi quên mất rồi. Rồi cái bà Malika này nè, là bà đó là một người con gái coi như là dân dã. Nhưng mà nhờ bà cúng dường cái hoa lài cho Đức Phật á, mà bà được cái hiện nghiệp ở chỗ sinh, là vua gặp bà vua thương ngay và rước bà về cung làm chánh hậu. Và bà đối với Đức Phật á, giống như là cha mà còn hơn cha ruột nữa, bà thương quý Đức Phật lắm lắm lắm lắm lắm vậy đó. Bà chính là tác giả, là tổng công trình sư cho một cái cuộc bố thí gọi là Asarisadana đấy. Asadisadana, tức là vô song thí, một cái cuộc cúng dường hoành tráng quy mô bậc nhất trong đời Đức Phật. Có nghĩa là sao? Là có cái chuyện nó dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Có một cái lần đó dân chúng người ta mới, ông vua mời Phật về cung để mời cúng dường, thì dân chúng họ thấy vua cúng dường thì họ mới nói với nhau, vua giàu nhưng mà vua có một nguồn tài chánh, và những thứ vua có thì dầu gì nó cũng là hạn chế, làm sao bì được với thiên hạ muôn phương. Thôi bây giờ bà con mình á, là mình lấy gọi là góp gió làm bão, lấy ít làm nhiều. Họ mới bèn tổ chức một cái buổi cúng dường đối với Đức Phật và chư tăng, mà coi như là trên đời chỉ có một. Thì vua thấy như vậy, vua nói mình vua mình không có thua được, mà cứ thế như vậy đó, mà cái vua và dân dân và vua mà đấu qua đấu lại, cuối cùng thì Đức Thế Tôn ngày đâu phải ở đó hoài, ngày cũng đi nơi khác hoằng pháp. Thì cái ngày cuối cùng nó đến đến phiên vua tổ chức thì vua đúng ra làm phước bằng cái tâm thiện thì đúng rồi, nhưng mà nó cộng với một chút tự ái và kiêu ngạo của một đấng quân vương, một vị hoàng đế. Vua cứ trằn trọc ưu tư là cái đám dân đen này không ngờ nó chơi bạo quá, mà mình mà làm thua tụi bằng, làm bằng là đã nhục rồi, bây giờ mà làm thua còn nhục dữ nữa. Cái chuyện mà mình thương Phật, mình quý Phật, mình cúng dường thì đúng rồi, nhưng mà bọn nó còn có cái vụ mà mặt mũi ở đây nữa. Mà bây giờ mình sang thì nó sang theo, mà mình mà xịn thì nó xịn theo, mình ngon mình thơm thì nó cũng ngon theo, nó thơm theo, coi như mình cỡ nào nó theo cỡ đó. Thì làm sao bây giờ, mình làm sao mà mình trong cái buổi trai tăng này mà không có ai mà dân nó không cách nào mà nó bì được mình ta. Thì lúc đó bà Malika là hoàng hậu, bà mới hỏi vua vậy chứ chuyện gì mà bệ hạ có vẻ ăn không ngon ngủ không yên. Thì vua nói như vậy thì bà nói dễ ẹ, có gì đâu, nó để cho thiếp xử. Thì bà mới kêu người vô bà hỏi cái người mà lo chăm sóc voi ngựa trong cung, bà hỏi chứ bây giờ mình có bao nhiêu con voi. Thì họ nói bây giờ trước mắt trừ ra mấy con mà bị đều ra ngoài biên ải thì hiện giờ mình là được 500 con, 500 con voi. Nhưng mà lát sau nó vô nó báo đó là trong 500 con nó là coi như nó là bây giờ cuối nó trục trặc rồi, nó chỉ có 499 con là ok, còn có cái con kia nó còn con kia nó bị bệnh không có xài được. Bây giờ nếu muốn xài đó thì coi như là phải xài đỡ con voi chiến. Nếu con voi mà voi dân sự á thì dễ xài, nhưng mà con voi voi mà voi đi diễu hành đó thì được, nhưng mà voi voi quân sự thì khó xài lắm. Bây giờ tụi nó hung hăng lắm, ngoài ngoài chiến trường thì ok, chứ còn xài trong cái chỗ đông người mà mang tính dân sự thì không có tốt. Thì bà nói không sao, cái đó để cho con voi đứng sau lưng ngài vua não á, tại trong kinh nói ngài mạnh lắm, cái sức mạnh của ngài tương đương với 7 con voi, nhớ nha, ngài vô não mạnh bằng 7 con voi. Và cái thần thái của ngài đó luôn khiến cái loài thú ở gần á phải là kiêng nể, giống như nó ở gần sếp của nó vậy đó. Này, cái thần thái của ngài luôn khiến cái loài thú ở gần phải kiêng nể, là ngài mạnh lắm, cái thần thái của ngài. Thì hôm sau đó là đến cái lễ trai tăng, thì dân làm sao họ có được một cái lượng vôi mà khẩn cấp như vậy được, và họ không có nghĩ ra, nên cuối cùng cái buổi trai tăng của vua đúng là hoành tráng thiệt á. Mỗi một con voi là cầm lọng hầu một vị, con voi trắng của vua thì ôm lọng hầu Đức Phật, rồi cứ như vậy là đến các vị thánh khác, mỗi vị đều có một con voi nó ôm cái lọng đứng che cho các ngài. Một cái buổi trai tăng mà nhìn vô là thấy hết hồn nha, nhiều và nhiều lắm quý vị. Và cũng chính vua chính bà Malika mới góp ý cho vua nhiều chuyện quan trọng lắm, cho nên là khi mà bà thình lình bà mất, vua buồn dữ lắm. Vua đang ngồi ở trong trong trong trong trong chỗ hầu Phật á, thì có người báo trong đời vua Pasenadi cứ có chuyện quan trọng thì rất ngẫu nhiên, thì rất nhiên ông đều được báo tin trong lúc đang hầu Phật. Vì trung bình mỗi ngày vua đến gặp Phật á 5 lần, còn hơn với cha ruột, khiếp như vậy nha. Cho nên hầu như là có chuyện quan trọng á, ví dụ như lần này là vua lì bà Malika chết thì ông cũng nghe trong lúc mà ông đang hầu Phật. Lần thứ hai đó là vua được báo tin hoàng hậu sanh công chúa, không phải sanh trai. Vua buồn và được Phật an ủi. Chí lý an ủi làm sao? Vua đang ngồi hầu Phật thì có người tới cũng nói nhỏ nhỏ vô tai, nói hoàng hậu sanh con gái. Thì vua không có được vui, thì Đức Phật hỏi chứ Đại Dương có an lạc không? Ông nói dạ tạm thời, vì trước mặt Thế Tôn mà con rất là an lạc, nhưng mà đặc biệt bây giờ này không an lạc lắm, vì con được báo tin là hoàng hậu không có sanh trai như con muốn. Thì Đức Phật đã hỏi vua thế này: tại sao phải coi nhẹ con gái khi tất cả những vĩ nhân trên thế giới này đều do phụ nữ sanh ra? Thì trong trong có nghe kịp không? Đó là một cái câu an ủi mà tôi cho rằng không thể hay hơn nha. Cái phần giải là tại sao mà phải coi thường phụ nữ khi mà tất cả vĩ nhân trên đời này đó đều được phụ nữ sanh ra, chưa có một cái người nào trên đời này được đàn ông sanh ra hết, chưa bao giờ có nha. Chưa có một cái bậc danh nhân vĩ nhân nào mà được đàn ông sanh ra, tất thảy đều là đàn bà sanh ra hết. Mà nói như vậy thì tại sao coi thường phụ nữ? Có thể nói đây là cái bản tuyên ngôn về nữ quyền đầu tiên, mà phải nói là sắt thép mà nhiều thuyết phục nhất trên trong lịch sử nhân loại toàn thế giới. Một câu rất là gọn nha. Và lần thứ ba đó là vua đi vào hầu Phật. Năm vua 80 tuổi bằng tuổi với Phật nha. Vua đang nghe pháp, có người đến báo tin hình như sắp có chính biến. Chính biến là cái gì ta? Alo, các vị hiểu chính biến không ta? Tức là sắp có biến động chính trị. Hình như là có người đảo chánh, hình như là có người sắp xoán ngôi, hình như vậy. Cho nên vua lạy Phật rồi tức tốc trở về. Đến cổng thành á thì nghe tin vua mới đã lên ngôi. Đêm ấy thân già mòn mỏi, tùy tùng trốn sập. Vua băng hà bên cạnh một cô cung tần duy nhất. Chết rồi vua sanh về đâu xuất hiện? Biết có hiểu không ta? Trong rừng có hiểu này không? Tức là vua đang ngồi nghe pháp, có người đã bốc tin hình như là sắp có chính biến. Vua nghe lạy Phật rồi tức tốc trở về. Đến cổng thành thì nghe tin là vua mới đã lên ngôi đêm ấy. Vua băng hà bên ngoài thành, chết như một một cái gì ta, một kẻ không nhà. Nhưng mà sao ta, nhưng mà vua về đâu xuất thiền, nhớ nghe. Thì ở đây cái chỗ này tôi cố ý tôi kể cho các vị nghe về vợ chồng của vua Kosala đó, không phải tào lao đâu, bởi vì không biết có dịp nào để tôi kể nha. Thì phải để cho bà con thấy rằng một cái vị vua quyền lực bậc nhất Ấn Độ thời đó, bậc nhất chứ không phải bậc nhì, mà phải nói là bậc nhất nha, mà cuối cùng đã kết thúc cuộc đời đó coi như là quạnh hiu như vậy. Thì quý vị tự tưởng tượng đi, một ông vua quyền lực bậc nhất toàn cõi Ấn Độ, lúc đó Ấn Độ có tới 16 quốc gia đó, thì cái đất Kosala của vua này giàu có trù phú bậc nhất. Mà tưởng sao cuối cùng thì vua chết kiểu này. Mà thứ hai nó là sư phụ của vua là ai ta, là Đức Thế Tôn A La Hán chánh đẳng chánh giác vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đấy. Vua cả đời hầu Phật lạy Phật, năm vua gọi là 40 tuổi thì Thế Tôn cũng 40 tuổi, và kể từ đó vua đối với Phật còn hơn là con mà đối với cha này. Tức là một ngày vua cất một cái cung to đùng nằm kế bên chùa, cứ một ngày vua đi tới hầu Phật 5 lần, bận quá thì thôi, mà tính trung bình là một ngày vua đến gặp Phật 5 lần, có nghĩa là thấy rảnh rảnh là chạy qua chùa, rảnh rảnh là chạy qua chùa. Đấy. Một cái người mà thờ Phật như vậy, và vua là một trong 10 vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai sắp thành Phật rồi đó, một trong 10 vị Phật gần mình nhất đây nè. Có nghĩa là ai mà nhắm mà không đắc được trong cái đời này thì nguyện đây gặp 10 vị Phật sắp tới. Thì trong 10 vị đó là có vua Pasenadi trong đây, nhớ nha. Các vị coi một đời quyền lực như vậy, phước báo như vậy, mà cuối cùng đó là cũng có vị coi cũng do một cái tiền nghiệp nào đó mà vua đã kết thúc cuộc đời một cách quạnh hiu và phải nói là phũ phàng mai mỉa nha. Cũng may là vua là người công đức vô lượng, cho nên vua mất rồi vua về thẳng ra đấu xuất thiên. Bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện bà Malika. Bà Malika này phải nói rằng bà là một người Phật tử, phải nói là tràn trề tính tâm, coi như là cả đời của bà này đó là coi như là chỉ có công đức và công đức thôi. Này, bà chỉ có một cái lỗi duy nhất là có một lần đó ở trong nhà tắm, bà đang đứng lơm khơm thì cái con chó cưng của bà đó là một giống chó to, cái dạng chó mình kêu là chó chăn cừu á, nó chồm tới và nó làm ẩu. Thì thay vì bà đuổi nó thì bà lại chấp nhận, im lặng chấp nhận cái chuyện con chó nó làm ẩu đó. Thì vua ở trên, vua nhìn thấy kỳ quá, vua không tin vào mắt của mình. Thì lát sau vua gặp bà, vua hỏi tại sao mà khanh có thể mà hèn hạ như vậy. Thì bà mới nghĩ rất là nhanh, bà nghĩ rằng còn chối được thì cứ chối cho trắng ngán mới thôi. Thì bà nói rằng cái từ cái vị trí của bệ hạ đứng, cộng với điều kiện ánh sáng, cộng với khoảng cách không thích hợp, khiến cho hoàng thượng đã thấy như vậy. Chứ cái chuyện đó không thể có được. Bây giờ ai đứng ở chỗ đó, rồi thiếp đứng ở chỗ này, thì chỉ là người đó khom xuống một chút thì sẽ thấy những cái chuyện tào lao như vậy chỉ là chuyện bình thường nha. và vua một phần là vua là người đơn giản, thứ hai là vua quá thương và quá tin hoàng hậu cho nên cái chuyện đó coi như thông qua. Nhưng mà về cái lúc cuối đời, lúc cận tử đó, thì hoàng hậu đã chẳng may bao nhiêu đức lành phước báo đã làm với Tam Bảo thì hoàng hậu lại không nhớ, mà lại nhớ cái chuyện mà mình đã gạt chồng. Trong Rum có còn nghe không? Alo, trong Rum có còn nghe không? Rồi, thì bao nhiêu công đức hoàng hậu không nhớ, chỉ nhớ chuyện gạt chồng. Cho nên hoàng hậu đã ra đi trong cái nỗi niềm day dứt ấy, cái niềm day dứt ấy trở thành ra cái nghiệp cận tử của bà. Bà đi thẳng xuống địa ngục, nhưng mà vì phước bà nhiều quá. Bây giờ phải trở lại một kinh cũ. Có người một ác nghiệp giống như giống như nấm muối bỏ vào chén. Có người chỉ giống như nấm muối liệng xuống sông. Các vị còn nhớ kinh này không ta? Alo, con Trung Râm còn nhớ cái kinh này không? Rồi xong luôn. Còn nhớ cái kinh này không? Có nhớ thì nói nhớ, đừng có nói dốc. Tẩu mà quý sư bà mà Malika là mệt lắm nha. Cái này gạt trẫm là không được nha, đừng có gạt trẫm rồi mà mốt rồi mất cái cận. Là có một thì cái đừng có gạt trẫm. Chư ái khanh đừng có gạt trẫm, đừng biến cái hành động nói dốc chiều này trở thành nghiệp cận tử ngày sau. Đó là mình mà học cái này không có lâu. Có một bài kinh nó vẫn dạy rằng có nhiều người đó, một cái ác nghiệp nó đối với họ nó giống như nấm muối mà bỏ vô chén nước, có nghĩa là nó cực kỳ là nguy hiểm. Nhưng có người thì cái ác nghiệp nó giống như là cái nấm muối mà liễn xuống sông, là coi như nó rất quất nha. Đấy, thì bà Malika này cũng vậy. Các vị biết cái lợi ích của mình nghe pháp, nghe kinh nhiều, nó có cái lợi là người ta nói cái gì mình cũng có thể liên tưởng hết. Các vị thấy chưa? Tức là nghe kinh này cái mình sợ cái kinh kia, nó hay vậy. Chứ còn nếu mà con ít nghe pháp, ít nghe giảng kinh ấy, thì chiều nay mà con nghe giảng mà Malika bà con không có cái khỉ móc gì để liên tưởng hết trơn. Nhưng mà nhờ mình có nghe nhiều quá, nhiều mấy năm trời rồi, thì tự nhiên cái bữa nay mình nghe tới bà Malika cái mình liên tưởng đến cái vụ nấm muối liền đó. Chứ không phải mà bà con nghe như vậy là mốt coi thường, ô bà làm tội lỗi mà bà đi địa ngục có mấy bữa là tôi cũng vậy. Không phải, mà mình phải coi cái bà này cái phước bà nhiều cỡ nào nha. Thì bà bị dây rứt cái chuyện đó, bà bị dây rứt trên phải xâm trên địa ngục 7 ngày, mà 7 ngày tính theo thời gian của nhân loại á, coi như là khoảng chừng 1-2 giây ở dưới địa ngục nha, 1-2 giây địa ngục thôi. Tức là trong con mắt của mấy cái người dưới địa ngục á, là bà này mới vừa lọt vô chảo nhúng chưa ướt mông là bà đã giọt mắt rồi đó. Có nghĩa là chưa có phỏng mông đó, bà lọt xuống chảo dầu, chưa có kịp phỏng mông là bà đã cất cánh là bà giọt. Đề ba không cần là đường băng luôn. Trong khi đó là có nhiều người đó là coi như lọt xuống dưới là coi như nằm ấp lẩm ở dưới, núp lùm ở dưới là nhiều ngàn năm á nha. Cỡ trong cái râm này của mình là xuống dưới nằm là coi như là từ thẻ xanh mà vô thường trú rồi có quốc tịch luôn. Rồi cái bà thầy thì mới xuống lọt vô chảo, chưa ước mong là bà đã là giọt mắt rồi. 7 ngày thì trong cái thời gian 7 ngày đó thì vua thương quá thương đi, và vua mới vào hỏi Phật. Vua hỏi bây giờ con thương nàng quá, mà cái điều mà con quan tâm nhất có thể là bây giờ nàng đi đâu, nàng về đâu. Nàng tu nhiều quá, nàng hầu Phật, nàng tin Phật, quý Phật, kính Phật, thương Phật, mến Phật, mà bây giờ nàng xa Phật, không biết bây giờ nàng ở phương nào. Thì Phật biết rằng nếu mà nói cho vua biết mà nàng đang ở địa ngục thì vua chịu không nổi. Người ta đã sanh ly tử biệt, bây giờ còn thêm một cái cú sốc nữa, làm sao chịu nổi. Phật biết sau 7 ngày thì nàng sẽ ok, cho nên Phật dùng cái lực của ngài đó, ngài chú nguyện là vua hãy quên chuyện đó đi. Nên nhớ không phải trường hợp nào Phật cũng có thể làm chuyện này nha. cái người kia phải làm sao, phước duyên như thế nào thì Phật mới dùng tới khả năng này. Tôi kể lại ngày tạo tướng cho vua chú ý về một cái chuyện khác, và cứ mỗi ngày vua vào hầu Phật, vua đem cái chuyện của bà này ra thì Phật lại làm cho vua quên lãng để hỏi qua chuyện khác suốt 7 ngày như vậy. Thì đến cái ngày thứ 7 mà Phật biết chính xác là bà Malika đã về Đấu Xuất rồi, từ địa ngục đi thẳng về Đấu Xuất, không ghé nhân gian, thì là ngày mới là khi mà vua hỏi đó, hỏi lần nữa, hỏi bây giờ nàng đi đâu, nàng về đâu, thì Phật nói người như nàng là hôm nay đã ở trên Đấu Xuất rồi. Vua mừng biết là bao nhiêu, bởi vì vua tin chắc là hễ nàng ok thì là được, bởi vì mình kiếp mình sớm muộn gì cũng sẽ đoàn tụ với nàng, bởi vì vua dù yêu gì vua cũng tin mà, vua học đạo Bồ Tát, vua tin là cái chuyện mà gặp gỡ là nàng không có khó, miễn là nàng về cõi lành thôi đó, nàng về cõi lành đó. Thì cái chuyện của Malika là như vậy, mà trong chánh tạng thì mình sao ta, mình là mình chỉ thấy con đoạn này thôi, chỉ nói đơn giản là vua bị báo báo tin mà buồn thôi. Thì Đức Phật đã an ủi cho vua, ngài nói rằng là không ai trên đời này, ngài nhắc lại nguyên cái bài kinh trên, ngài nói là không ai trên đời này tránh được cái sanh già bệnh chết, có rồi phải mất và mọi sự phải kết thúc. Wow, thì vua nghe như vậy thì vua cũng giảm được phần nào, cộng với một điều mà tôi cho là vô cùng quan trọng, đó là nhiều khi cũng cái bài kinh đó nha, nhưng mà mình nghe ông sư cũng giảng, nghe người khác tụng đọc không có ép phê bằng cái ông vua này. Ông trực tiếp gặp được Đức Thế Tôn, một người mà phải nói đó là ngoài cái mấy chục cái tướng tốt của ngài ra đó, các vị biết ngài có một cái từ trường lan tỏa coi như là vạn dặm, vạn dặm, coi như trong kinh nói là không có gọi là cái gì có thể cưỡng lại cái sức mạnh từ tâm của vị chánh đẳng giác, ngoại trừ ra ác nghiệp, ngoại trừ ra ác nghiệp. Chứ còn một người không có ác nghiệp, không có lòng quan trái với chư Phật, khi mà nhìn chư Phật, nghe tiếng nói của chư Phật, thì một con voi điên mà nó to như là cái núi mà nó đang lừng lững, nó lao tới với tốc độ của một cái chiếc xe, một đoàn xe hỏa, xe lửa, một đoàn tàu hỏa nha, nó lao tới hùng hục lừng lững, mà coi như khi mà nó chạm phải cái gọi là cái từ trường gọi là bi mẫn của Thế Tôn, lập tức con voi đó khuỵ chân gục xuống, chỉ biết lấy cái vòi đó mà hút bụi dưới chân ngài. Các vị không có tin mà tự tin nhé, bởi vì bằng chứng là tôi đã từng gặp nhiều người mà chỉ nhìn ánh mắt của họ, cái giọng nói của họ đó, tôi nghĩ trong bụng không biết làm sao có thể giận được người này, mà may là cái người đó là người tào lao nha, người đó là người tào lao đó. Và tôi cũng gặp một vài người như vậy, tôi chỉ nghe cái giọng nói, sức khỏe không, ánh mắt và cười nhẹ thôi, cười rất là nhẹ thôi, mà tôi nghĩ trong bụng làm sao mà mình có thể giận được con người này, làm sao mà mình có thể quên được con người này. Mà may là họ không phải là Phật, và lúc đó có lẽ họ đang sẽ tâm tham chứ phải tâm từ, mà họ còn cảm hóa được tôi. Cho đến chiều nay khi nhắc lại họ mà tôi còn nghe nó băn khoăn chiều nắng hạ mà quý vị nghe. Huống hồ chi là cái lòng đại bi của một vị vô thượng điều ngự chánh đẳng cảnh giác đấy. Cho nên khi mà Phật gọi là trấn an phủ dụ vua như vậy thì vua nghe dịu rất nhiều, và nhờ vậy vua chịu đựng được 7 hôm đến ngày thứ 7, khi mà biết rằng bà hoàng ngự hậu rất mực dấu yêu của mình nay đã gọi là đang an vị trên một cái tầng trời gọi là sung sướng vui vẻ, thì vua gọi là bội phần an tâm đẹp dạ, bởi vì vua vẫn tin rằng trong một ngày không xa lắm hai người sẽ lại đoàn tụ theo cái lời nguyện của một đêm thất tịch. Trên trời làm chim liền cánh và dưới đất làm cây liền cành, một cuộc tình đẹp hơn Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng nhiều triệu lần, thưa quý vị. Rồi.